Tuy rằng công việc nhiều hạn chế, như học cách chọn và phối hợp vật liệu, tính toán giá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net